mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. Chương 136 hai bên giao lưu. Lục Văn Ngạn thật là không nghĩ tới. Bạch Tư Miểu đi thủ đô lúc sau thế nhưng đã xảy ra như vậy sự tình. Nếu không phải Bạch Tư Miểu lúc ấy đã là một người quân hàm rất cao thiếu tướng. Gia tộc nhiều ít lại có chút quyền thế. Nếu không Hoa Trạch Việt muốn đem người từ nơi đó mặt vớt ra tới chỉ sợ thập phần khó khăn. Mà Bạch Tư Miểu dị năng sau khi thức tỉnh, thủ đô sẽ nhanh như vậy phải tới rồi tin tức. Nhất định là bên trong căn cứ nhân viên lặng lẽ đăng báo cho Trung ương. Mười có tám chín vẫn là Bạch Tư Miểu bên người thân cận cùng tín nhiệm người, đồng thời Lục Văn Ngạn. Không cấm lại liên tưởng đến chính mình. Nếu là chính mình lúc trước gặp được không phải Phương Cảnh Dương cùng Sở Tử Khiên bọn họ này đó. Nguyện ý vì hắn bảo thủ bí mật người. Có lẽ chính mình cũng sẽ bị đưa đến thủ đô phòng thí nghiệm. Đương cả đời tiểu bạch thử, may mắn gặp được chính là bọn họ. Nói thật ra, Lục Văn Ngạn kỳ thật thực cảm tạ cái này hệ thống. Nếu không phải cái này hệ thống nói, hắn từ thủy tự chung đều chỉ là một cái hai bàn tay trắng tàn phế. Trên mặt đất tâm động đất cô độc chết đi, mà sẽ không giống như bây giờ. Có khỏe mạnh thân thể, có thể tín nhiệm bằng hữu, thậm chí là người yêu. Lục Văn Ngạn tầm mắt chuyển hướng về phía Sở Tử Khiên anh tuấn khuôn mặt. Sở Tử Khiên nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, tay ở cái bàn phía dưới nhẹ nhàng mà cầm hắn, khóe miệng hơi hơi giơ lên, người dị năng là cái dạng gì? Tề Hành hướng Bạch Tư Miểu hỏi, hắn biết lúc trước Bạch Tư Miểu sẽ bị thả lại tới nguyên nhân trừ bỏ gia tộc thế lực can thiệp ngoại. Còn có một nguyên nhân chính là hắn dị năng không phải quá cường. Trừ bỏ chữa thương ở ngoài cơ hồ không có bất luận cái gì tác dụng. Sau lại có Vương Phương như vậy thủy hệ dị năng biến dị giả cũng có được trị liệu năng lực. Bạch Tư Miểu dị năng liền có vẻ không có như vậy hiếm lạ. Viện nghiên cứu cũng liền đối hắn mất đi hứng thú. Bất quá không biết vì cái gì. Tề Hành tổng cảm thấy hắn dị năng có chút đặc thù. Nếu không lấy hắn chữa khỏi năng lực. Hắn hẳn là có thể chữa khỏi chính mình mới đúng, Bạch Tư Miểu mím môi. Cũng không có dấu diếm tính toán. Hắn nhìn Hoa Trạch Việt liếc mắt một cái. Hoa Trạch Việt hiểu ý gật gật đầu. Lấy ra một phen chủy thủ ở trên cổ tay nhẹ nhàng mà vẽ ra một đạo cực thiển miệng vết thương. Sau đó Bạch Tư Miểu duỗi tay vung lên. Điểm điểm hồng quang từ Hoa Trạch Việt miệng vết thương trôi nổi lên. Cuối cùng hóa thành một đạo hồng quang hoàn toàn đi vào Bạch Tư Miểu trong cơ thể. Mà Hoa Trạch Việt trên tay cũng chỉ dư lại một đạo nhợt nhạt vệt đỏ, bởi vì kia đạo thương khẩu thực. Thiền, từ bề ngoài nhìn qua tựa hồ cũng không có đối Bạch Tư Miểu tạo thành cái gì ảnh hưởng. Chính là có được hệ thống Lục Văn Ngạn cùng Tề Hành đều thấy được hắn huyết điều hơi giảm bớt một. Chút ta cũng là sau lại mới phát hiện. Ta dị năng là đem người khác miệng vết thương chuyển hóa thành một loại phụ năng lượng hút vào. Trong cơ thể, sẽ đối thân thể của ta tạo thành một ít thương tổn, chẳng lẽ không thể tự lành sao? Có thể là có thể, chỉ là yêu cầu một chút thời gian, từ thủ đô trở về lúc sau. Bạch Tư Miểu thân thể liền vẫn luôn không tốt lắm, khiến cho tự lành năng lực đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa dị năng tác dụng phụ. Mới khiến cho thân thể hắn càng ngày càng kém, nếu không phải gặp gỡ Lục Văn Ngạn, đại khái hắn liền phải không sống được bao lâu, quả nhiên. Qua không vài phút, Bạch Tư Miểu huyết lượng liền chậm rãi hồi đầy, Tề thiếu tá. Nghe nói ngươi nghiên cứu chế tạo ra một loại tinh lọc dược tề. Có tác dụng gì, bởi vì các đại căn cứ chi gian chỉ có thể thông qua điện báo thông tin. Cho nên Bạch Tư Miểu phía trước chỉ là thu được Trung ương ngắn gọn thông chi. Đã biết Tề Hành mấy ngày hôm trước nghiên cứu chế tạo ra một loại có thể tinh lọc virus dược tề. Nhưng nội dung cụ thể liền không có nhiều ít, đúng vậy, Tề Hành đơn giản cấp hai người giới thiệu. Một phen tinh lọc dược tề tác dụng, cái này làm cho Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt đều thập phần vui sướng. Bọn họ căn cứ cũng đồng dạng gặp xúc vật dễ dàng đã chịu cảm nhiễm vấn đề. thân thành căn cứ xúc vật toàn bộ đều quyển dưỡng ở trong nhà. Mỗi ngày cần thiết an bài chuyên gia tiến hành kiểm tra cùng chiếu cố. Nếu phát hiện này đó xúc vật trong cơ thể sinh ra cảm nhiễm, tắc chỉ có đem chúng nó tiêu hủy một đường, ở cái này đồ ăn thiếu thốn mà thế. Mỗi một đầu xúc vật đối với căn cứ tới nói đều là thập phần chân quý. Có loại này tinh lọc dược tề, liền có thể giảm bớt lãng phí. Làm càng nhiều người ăn no ăn được, các ngươi đã làm thực hảo, Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt. Định kỳ an bài người thanh trước phụ cận tang thi cùng tang thi động vật. Cũng dần dần thu phục thành thị, thu thập hết thảy bọn họ có thể thu thập đến vật tư. Hơn nữa thành thục điều lệ chế độ, thân thành căn cứ ở Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt lãnh đạo hạ. Phát triển xa xa so mặt khác căn cứ muốn học, cảm ơn, thân là căn cứ lãnh đạo. Bọn họ cần thiết vì căn cứ mọi người gánh nặng của dân chúng trách. Ở bọn họ xem ra này hết thảy đều là bọn họ nên là mơ siêu tề hành đem tinh lọc dược tề phối phương. Giao cho bọn họ, hơn nữa cung cấp hai con thỏ. Trong cơ thể có được loại này kháng thể động vật kỳ thật hẳn là còn có không ít. Chỉ là tạm thời còn không có phát hiện, dù sao có hàng mẫu, tìm lên hẳn là không khó. Chính là đáng thương này đó con thỏ. Mỗi ngày đều phải bị rút máu. Bất quá Bạch Tư Miểu bảo đảm hắn nhất định sẽ đối xử tử tế này đó con thỏ. Mau chóng tìm được có thể thay thế này đó con thỏ động vật. Sẽ không làm chúng nó tuổi xuân chết sớm mơ siêu lúc sau tề hành lại hỏi Hoa Trạch Việt về hắn sở. Chế tác dị năng dược tề sự tình. Hoa Trạch Việt phi thường hào phóng cho hắn một hộp 20 chi dị năng dược tề. Này đó dược tề áp xúc tinh hạch năng lượng, khiến cho dị năng giả có thể trực tiếp dùng, lại từ thân thể chậm rãi hấp thu trong đó năng lượng, mà không cần ở hấp thu tinh hạch khi bị chiếm dụng đại lượng thời gian, bất quá Hoa Trạch Việt cấp. Cơ bản đều là nhị cấp dị năng tinh hạch dược tề. Đối với bọn họ loại này cấp bậc dị năng giả tới nói tác dụng đã không lớn. Nhưng là cầm đi bán tiền nhưng thật ra không tồi, nếu ta cho ngươi tư cấp tinh hạch. Ngươi có thể giúp chúng ta áp xúc thành tư cấp dược tề sao? Lục Văn Ngạn mở miệng hỏi, trên nguyên tắc tới nói là có thể. Nhưng là, không đợi hắn đem nói cho hết lời. Lục Văn Ngạn liền móc ra một phen tư cấp tinh hạch. Tinh hạch tuy hảo, chính là hấp thu thời gian quá dài. Hơn nữa hấp thu thời điểm còn không thể nhúc nhích. Nếu là chế tác thành dược tề nói, hấp thu lên liền phương tiện nhiều, Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt nhìn hắn nhẹ nhàng móc ra một phen tư cấp tinh hạch, đều lộ ra khiếp sợ thần sắc, đây chính là tư cấp tinh hạch a, không phải cái gì kẹo, như vậy tùy tiện tiện liền lấy ra tới một đống. Thật sự hảo sao, trước cho chúng ta 22 bình là được. Dư lại cho ngươi đương thủ công phí, Lục Văn Ngạn lấy ra tới 26 cái tư cấp tinh hạch. Toàn bộ chế tác thành dược tề. Bọn họ một người có thể phân đến 2 bình, nhiều ra 4 bình, Hoa Trạch Việt cùng Bạch Tư Miểu có thể lưu lại, Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt ngơ ngác nhìn bọn. Họ trước mặt kia một đống tư cấp tinh hạch, tại đây nguy cơ từ phía mặt thế bên trong, thực lực đại biểu cho sinh tồn. Này đó tinh hạch là đủ để cho bất luận cái gì dị năng giả điên cuồng đồ vật. Người này thế nhưng như vậy nhẹ nhàng liền lấy ra tới. Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt đối bọn họ này nhóm người thực lực có càng sâu một tầng nhận thức. Hắn còn nhớ rõ ở thân thành thành nội phát hiện tư cấp tang thi thời điểm. Không biết hy sinh bao nhiêu người mới đưa nó giết chết. Toàn bộ căn cứ cũng chỉ có như vậy một quả tư cấp tinh hạch. Còn bị Hoa Trạch Việt chế tác thành dược tề cho Bạch Tư Miểu dùng. Hy vọng có thể cải thiện thân thể hắn. Chỉ tiếc không có khởi cái gì tác dụng, cũng may hiện tại Bạch Tư Miểu thân thể rốt cuộc trị hết. Không có thân thể tai họa ngầm, này đó tư cấp dược tề. Có thể làm hắn dị năng trở nên càng cường. Thân thể cũng sẽ trở nên càng tốt, trưởng quan. Xin hỏi có thể thượng đồ ăn sao? Lúc này có một người phục vụ sinh đã đi tới, thấp thỏm dò hỏi, hắn kỳ thật cũng không nghĩ lại đây đánh gãy trưởng quan nhóm nói chuyện phiếm. Chỉ là bọn hắn thật sự liêu lâu lắm, lại chờ đợi đồ ăn đều phải lạnh, Lục Văn Ngạn bọn họ lúc này mới nhớ tới hôm nay là Bạch Tư Miểu sinh nhật, bọn họ quấy rầy nhân gia thân mật thời khắc lâu lắm mơ siêu, thật sự là quá ngượng ngùng. Chúng ta này liền đi rồi, lưu lại cùng nhau dùng cơm đi, Bạch Tư Miểu vội vàng ra tiếng giữ. Lại, không được, quấy rầy người khác yêu đương chính là phải bị lừa đá đến a, nhìn xem này tiệm cơm bố trí. Liền biết Hoa Trạch Việt nhất định là hoa rất nhiều tâm tư. Bọn họ lưu lại đã có thể thành đại bóng đèn. Hơn nữa chúng ta đồng đội còn đang chờ chúng ta. Lại không quay về nên phải đợi nóng này, Bạch Tư Miểu ngượng ngùng cười cười. Lại cũng không hề giữ lại. Cùng Hoa Trạch Việt cùng nhau đưa bọn họ rời đi tiệm cơm mơ siêu, bốn người đi ở trên đường. Nhìn bên ngoài phồn hoa đường phố, trong lòng khó được bình tĩnh. Bọn họ tin tưởng thế giới này nhất định sẽ trở nên càng ngày càng tốt, tác giả có lời muốn nói. Này chương là bổ đêm qua, ăn qua cơm chiều, sau đó còn có canh một tương đương. 3. Ái đại gia tương đương. Hết chương.